Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 6. Tổn hao nguyên khí. Ông Tịch Ly quan sát Tề Bách Sơn đang tiến lên. Đến bây giờ mới thấy được một người có phong thái cao lớn vạm vỡ, giọng nói cũng âm vang như tiếng chuông. Tại hạ Tề Bách Sơn, Mẫn công tử muốn tỷ thí thế nào? Tề Bách Sơn lên tiếng nói. Ông Tịch Ly nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cảm thấy rất thuận mắt, liền cười nói. Thế nào cũng được. Được à? Tề Bách Sơn mạnh mẽ vung tay lên. Vậy dùng bàn cờ yêu thích của ta, chúng ta đánh cờ một phen. Ông Tịch Ly gật đầu, liền thấy Tề Bách Sơn nhận lấy một cái rương gỗ người bên cạnh đưa xuống. Nhẹ nhàng cẩn thận mở rương, lấy một cái bàn cờ đã cũ bằng đá đen. Trên mặt có nhiều vết trầy xước với các đường khắc ô màu xám nhạt, rất cổ xưa. Mọi người nhìn thoáng qua đều cảm thấy hơi khó hiểu. Bàn cờ này so với những bàn cờ khác thì có phần thua kém. Sau đó Tề Bách Sơn lại lấy thêm một bàn cờ từ phía dưới rương ra. Lần này các đường kẻ trên đó tương đối thưa thớt. Ông Tịch Ly nhìn một chút, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng cũng không lên tiếng. Ta thấy các hạ cũng không phải người kiến thức nông cạn. Tề Bách Sơn nói với ông Tịch Ly. Cho nên ta đành phải thi thố hết tuyệt kỹ, tránh để thua khiến cho người khác chê cười. Ông Tịch Ly khe khẽ gật đầu, cúi người nhìn thật kỹ hai cái bàn cờ. Mẫn công tử nhận ra hai bàn cờ này chứ? Tề Bách Sơn cười hỏi. Có thể nói được xuất xứ không? Đây chẳng phải là hai bàn cờ được Nam Triệu Lương Vũ Đế rất yêu thích sao? Ông Tịch Ly sờ cầm. Tương truyền Lương Vũ Đế là người say mê cờ, rất thích tìm người khác đánh cờ. Lúc bấy giờ ván cờ của Trung Nguyên phần lớn có 17 đường, quy ra được 280 giao điểm. Còn bàn cờ Tây Vực lưu truyền lại là 19 đường, gồm 361 điểm. Bàn cờ của vùng Đông Nam thì lại có 12 đường, 140 giao điểm. Đây chính là một lớn một nhỏ. Một ngày nọ, Lương Vũ Đế đột phát từ ý tưởng, cùng với các thần tử của hắn chơi song song hai bàn cờ. Thực chất là hai người xuống tay đánh một lần hai nước cờ, một tay đánh bàn cờ lớn, một tay đánh bàn cờ nhỏ, đồng thời phải đi nhanh, không được suy nghĩ lâu. Tề Bách Sơn cười to. Có kiến thức, các hạ quả nhiên không phải người tầm thường. Vậy Mẫn công tử có dám cùng ta đấu song song hai ván cờ không? Chẳng giấu gì công tử, ta mỗi ngày đều đánh cờ, chỉ có một mình ta thay phiên đấu với mấy người, chưa bao giờ nếm qua thất bại. Ông Tịch Ly gật đầu. Vậy ta cũng nên thận trọng. Dứt lời, hai người đều không dài dòng nữa, lấy quân cờ ra. Tề Bách Sơn nói ông Tịch Ly là khách từ phương xa đến, bởi vậy chấp hắn hai quân trắng đi trước. Ông Tịch Ly cũng không khách khí, nhặt lên một quân trắng đi thật nhanh. Tất cả mọi người nín thở quan sát hai người đánh cờ. Không lâu sau liền thấy hoa mắt. Hai người này đi cờ cực nhanh, hơn nữa mỗi người một tay chơi một bàn cờ, đánh cờ không loạn. Thế nhưng khán giả đã không theo kịp. Viên Lạc kéo Viên Liệt. Đại ca, ta thấy có phần choáng váng. Viên Liệt cũng dở khóc dở cười. Hắn vẫn còn đang cố nghiên cứu ván cờ, nhưng cách chơi này hắn mới nghe lần đầu, vì thế khó tránh bị hỗn loạn. Hắn chỉ đơn giản theo dõi cục diện của một ván trước, hiểu rõ rồi thì mới nhìn ván cờ còn lại. Viên Liệt khẽ chau mày. Khí thế của Tề Bách Sơn tựa như cầu vồng, mỗi chiều đều mang theo vài phần sát khí, chầm chầm hướng tới công thành đoạt đất. Mà ân Tịch Ly lại không nhanh không chậm, không có trận pháp gì. Trong chốc lát, liên tục bị thất thế. Tề Bách Sơn trong lòng thất vọng. Mẫn Thanh Vân tuy là không vừa, có thể duy trì lâu như vậy với lời đánh song song hai ván, nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ. Đánh cờ với hắn, cảm giác như hai người đang đấu võ. Một người có tài nghệ tuyệt vời, một người chỉ biết vài chiêu phòng thân, không hề thấy thoải mái mà tận lực chơi. Nhất thời, trong lòng Tệ Bách Sơn sinh ra một loại cảm giác tịch liêu khó tả. Lẽ nào thiên hạ rộng lớn thế này, thật không thể tìm được một người có thể cùng ta thỏa chí đấu một ván cân tài cân sức sao? Càng lên cao thì lại càng cô độc, thật sự rất cô độc. Ngẫm nghĩ một hồi, Tề Bách Sơn dường như tự có điểm chán ghét bản thân. Hắn mơ hồ cảm thấy vô lý. Con người hắn từ trước đến nay luôn phóng khoáng, tự nhiên sao lại bi quan chán đời. Xa xa, Hạ Vũ tìm chỗ ngồi uống trà. Đối với việc đánh cờ này, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ Ân Tịch Ly sẽ thất bại. Ân Tịch Ly lúc nhỏ học cùng trường với Hạ Vũ. Đừng tưởng hắn có học thức cao nên các phu tử tâm đắc. Thật ra thì trời sinh hắn tính tình tương đối bất hảo. Phu tử giảng bài, nếu hắn thích thì có thể trốn đi. Muốn tìm hắn cũng dễ dàng. Phần lớn thời gian hắn chỉ trốn vào một chỗ nào đó yên tĩnh để đọc mấy cuốn sách kỳ quái. Nếu phu tử muốn phạt hắn, hắn sẽ nói ra hàng loạt lý do để khiến cho người ta tức giận đến phát điên, rồi phản bác không lại lời ngụy biện của hắn. Thế là các phu tử không còn cách nào trị hắn. Có điều con người vốn hay thiên vị, các phu tử cả ngày bị chọc giận đến trừng mắt giận râu, nhưng vẫn hết sức chiếu cố hắn. Đơn giản vì Ân Tịch Ly vốn được lão thiên gia ưu ái, người khác phải xem qua hơn 10 lần mới nhớ. Hắn đảo mắt một vòng đã có thể nói ra không sai một chữ. Người khác toàn tâm toàn ý mới làm nên một chuyện, hắn lại có thể đồng thời làm hai ba việc. Nói đến cầm kỳ thi họa, đâu phải cái gì hắn cũng thành thạo. Thực chất chẳng có ai dạy hắn chơi cờ, chỉ là bản thân của hắn tự học qua sách. Hơn nữa hắn lại xuất chúng, các trưởng bối sao có thể không vui mừng. Đối với việc đánh cờ, từ trước đến nay Ân Tịch Ly chỉ lấy đó là một thú vui, chưa hề thật sự để tâm. Trước kia Hạ Vũ từng nói với hắn, cổ nhân nói rất chí lý, bên trong cờ có thiên địa vạn vật, quân cờ ẩn chứa đạo lý của cố nhân thánh hiền từ ngàn xưa đến nay. Đánh cờ giống như hành quân đánh trận, phần lớn các danh tướng đều rất giỏi chơi cờ. Đáp lại lời của hắn, Ân Tịch Ly chỉ trả lời qua loa một câu, nhảm nhí, chơi cờ không ăn quân thì chết đói hả? Chơi cờ thua trận thì sẽ bị ngũ mã phanh thây sao? Hà Vũ liền á khẩu. Người tìm đến Ân Tịch Ly đánh cờ không ít, phần lớn đều là những người cùng trường, ghen ghét tài hoa của hắn, chạy tới muốn đánh bại hắn, đàn áp nhuệ khí của hắn một chút, nhưng hầu hết đều thất bại mà quay về. Hà Vũ từng hiếu kỳ hỏi Ân Tịch Ly vì sao hắn đánh cờ luôn luôn thắng. Ân Tịch Ly chỉ cười. Cờ vây căn nguyên giống như hạ đồ, được truyền lại từ mấy ngàn năm trước. Có một loại sách được gọi là kỳ phổ, trải qua nhiều triều đại, được người yêu cờ đem các bàn cờ tinh diệu ghi chép lại. Người trong thiên hạ đến nay vẫn chạy không khỏi một chữ sử. Dù người có kế tục cũng đánh không lại trí tuệ của tổ tiên đã được tích lũy hàng ngàn năm. Nếu như người nhớ rõ hết kỳ phổ trong thiên hạ thì đánh cờ có khó gì? Lại nói, tỷ dụ như thức ăn ngon trong thiên hạ ngươi đều được nếm qua, nấu ăn cũng không còn khó. Nữ nhân trong thiên hạ đều đã gặp qua, cho dù ngồi trước mặt thì lòng ngươi vẫn thản nhiên. Cuối cùng Hà Vũ quyết định nghiên cứu y thuật trong thiên hạ, quả nhiên thành thần y.

À, là người phương Bắc. Ân Tịch Ly thuận miệng trả lời một tiếng. Đang do dự có nên kéo mặt nạ lên để uống trà hay không, chợt nghe Mạc Tiếu Trúc nói với hắn. Mẫn công tử, hôm nay không còn sớm, chúng ta để ngày mai tiếp tục được không? Ân Tịch Ly nhìn hắn, nghĩ nghĩ. Cũng tốt, đi chợ sách, mua sách với quý tư trước à. Buổi trưa hắn chỉ ăn một bát mì, giờ bụng đã đói cồn cào. Chờ chút nữa, mua sách xong, trở về kiếm chút đồ ăn ngon, vừa ăn vừa xem, chẳng phải là mỹ mãn sao? So với việc giao đấu cùng với mấy thư sinh này thì thú vị hơn nhiều. Liền trả lời. Được à, ngày mai tiếp tục. Được. Mạc Tiếu Trúc gật đầu. Sáng sớm mai chúng ta ở chỗ này đợi ngươi, không gặp không về. Được à. Ân Tịch Ly vội vàng hướng hắn khoát tay, ý bảo tạm biệt. Trong lòng nghĩ, ngày mai còn để ý tới ngươi mới lạ đó. Dù sao ta không phải là Mẫn Thanh Vân, đến lúc bỏ mặt nạ ra, ngươi tìm quỷ mà tiếp tục so tài à. Tứ đại tài tử Tề Bách Sơn bị nhục, Trần Miễn bị thương, có thể nói là tổn hao nguyên khí nặng. Bốn người cùng nhau ra về, chuẩn bị nghiên cứu suốt đêm một phen, ngày mai phải làm như thế nào để phản công, chuyển bại thành thắng. Đám đông vây quanh thấy không còn so tài nữa, liền cũng tản đi, nghĩ bụng ngày mai đến sớm để xem. Ân Tịch Ly nhảy cẩn lên, lôi kéo Quý Tư. Ai, lão nhân, đi mua sách thôi. Đi ăn cơm trước đã. Lúc này, Ân Tịch Ly chợt nghe phía sau lưng mình có người nói chuyện. Nhìn lại, hắn cả kinh mà nhảy lên. Viên Liệt. Quý Tư ngẩng đầu xem xét, kính đáo gật đầu. Nhất định là Viên Liệt, thấy thư sinh này tài cao nên muốn kết giao với hắn, bởi vậy mới chịu mời đi ăn cơm. Quý Tư cũng rất thích thư sinh này, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, liền tán thành. Đúng vậy, Mẫn công tử, chúng ta đi ăn một bữa cơm rồi đi dạo chợ sách à. Chợ sách rất lớn, phải đi một hai canh giờ mới hết được. May mắn là Ân Tịch Ly có đeo mặt nạ, bởi vì biểu lộ trên mặt hắn lúc này có thể nói là rất đặc sắc. Miệng há to, còn con mắt thì trợn tròn. Tại sao Viên Liệt lại ở đây? Hắn là người của lão nhân gia này hả? Nghĩ tới đó, bụng dạ Ân Tịch Ly bồn chồn. Hắn là Viên Liệt, không nhận ra hắn đi. Đúng à, cùng nhau đi ăn cơm chứ. Viên Lạc cũng tham gia. Công tử, ngươi là người xứ khác hả? Ta biết một tiệm có món ngon nhất Nhạc Đô này. Chúng ta ăn đặc sản của Nhạc Đô đi. Ân Tịch Ly tự nhủ. Bảo ta đi ăn cơm với các ngươi, không khác nào đưa dê vào miệng cọp sao? Nghĩ thật nhanh, liền nói ngay. Việc này có thể từ chối không? Hay là lão nhân gia nói cho ta biết chợ sách ở đâu, ta tự mình tìm được rồi. Ân Tịch Ly gấp đến độ mồ hôi túa ra, liếc tìm Hạ Vũ ở ngoài xa, liền thấy hắn đang cố nén cười, khoát tay với mình, xoay người biến mất. Ân Tịch Ly vừa vội vừa tức, thật không có nghĩa khí. Đi thôi. Viên Liệt đưa tay kéo cổ tay Ân Tịch Ly, vừa đi vừa hỏi. Công tử thích ăn gì? Ta ngồi không uống rượu, không ăn thịt, sợ là đi cùng với mọi người sẽ làm mọi người mất hứng. Ân Tịch Ly định rụt tay về rồi chạy thoát thân, liền nghe Viên Liệt cười ha hả. Trùng hợp vậy, ta cũng ăn chay, không uống rượu, không ăn thịt. Quả là nên đi cùng nhau cho có bạn. Viên Lạc nghe được thì có chút hồ nghi. Ca ca của hắn bắt đầu từ khi nào ăn chay? Viên tướng quân xem ra rất tâm đắc với thiếu niên kia. Quý Tư gật đầu cười, cảm thấy hôm nay mình đã tìm được một nhân tài. Ấy, ngươi đừng kéo ta, ta tự đi được mà. Ân Tịch Ly muốn rút tay về, Viên Liệt lại kiên quyết không buông. Không được, buông tay nhỡ công tử không cẩn thận ngã sắp xuống, đè lên người khác thì sao? Ân Tịnh Ly cả kinh, tóc dựng thẳng hết lên. Xong rồi, hắn nhận ra rồi. Không đâu. Ân Tịnh Ly nhanh chóng giả ngu. Nên xưng hô với các hạ thế nào? Viên Liệt mỉm cười. Phải để ta hỏi công tử mới đúng chứ. Ân Tịnh Ly cười gượng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Phải nghĩ ra biện pháp gì mới có thể đào tẩu đây. Lúc này, Viên Liệt lấy từ trong người ra một cái trống bổi, xoay vòng, lợp bợp lợp bợp. Ê! Ân Tịnh Ly kêu lên một tiếng. Đây là vật bất ly thân của hắn, thì ra ở chỗ Viên Liệt. Tiên sinh nhận ra hả? Viên Liệt cười hỏi. Ân Tịnh Ly nhanh nhảu lắc đầu. Không, không nhận ra. Vậy sao? Viên Liệt nhẹ gật đầu. Ta vừa mới nhặt được. Tiên sinh, ngươi nói xem, ta có xú quẩy không? Đang êm đẹp đi trên đường, tự nhiên bị một con hồ ly từ trên trời rơi xuống, còn bị giẫm hai cước. Ân Tịch Ly cao mũi nói, nhỏ giọng thì thầm một câu. Không phải chỉ giẫm có một cước thôi sao? Hả? Viên Liệt mỉm cười nhìn hắn. Cộng thêm một cước từ rất nhiều năm trước, không phải là hai cước sao? Ân Tịnh Ly hít vào một hơi. Người này có vậy mà cũng mang thù à? Cái trống kia đưa ta xem. Ân Tịnh Ly nói, đưa tay muốn với tới. Viên Liệt tùy tiện đưa hắn. Ân Tịnh Ly cầm trong tay quan sát, rồi lại nhìn xuống tay của mình, cười nói. Nói lỏng chút đi, tay ta tê quá. Viên Liệt thả tay ra. Ân Tịnh Ly ho khan một tiếng, cầm cái trống kia xoay lòng vòng, tính tính toán toán. Phía tay là sinh lộ. Trong lòng kích động, đột nhiên Ân Tịnh Ly đưa ngón tay chỉ về hướng đông, rồi hô to một tiếng. Đừng chạy! Viên Liệt vừa quay mặt, Ân Tịnh Ly liền xoay người đào thoát. Quý Tư và Viên Lạc đi ở phía sau, từ xa nhìn thấy Ân Tịnh Ly đột ngột rống lớn, gây kinh động, khiến cho mọi người đi đường đều phải ngoái nhìn, rồi chứng kiến hắn ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Viên Liệt chau mày, trong lòng tự nhủ, ngươi đừng hòng thoát. Ân Tịnh Ly một mạch xông vào ngõ hẻm, vừa quẹo một cái, trước mặt đã xuất hiện một người. Ai nha? Ân Tịnh Ly va vào cái gì đó rắn chắc. Người nọ đưa tay đỡ hắn, tay kia một chiêu giật mặt nạ của hắn xuống. Ân Tịnh Ly ngẩng đầu lên, liền thấy người đỡ mình chính là Viên Liệt. Viên Liệt cúi đầu nheo mắt lại nhìn, nhìn chằm chằm Ân Tịnh Ly, nghiến răng nói. Quả nhiên là ngươi. Không phải. Ân Tịnh Ly đưa tay che mặt. Cứ trốn tránh cũng vô dụng. Viên Liệt lôi người vừa đào thoát ấn vào trên tường. Tìm được ngươi rồi. Ngươi làm gì vậy? Ta đâu có biết ngươi. Ân Tịnh Ly liều mạng chống chế, trong lòng bực bội. Đường sống phía tây lỡ chỗ nào? Rõ ràng là ngõ cụt. Người năm đó chính là ngươi à? Viên Liệt đưa tay nắm cầm Ân Tịnh Ly, nâng mặt hắn lên nhìn kỹ. Quả nhiên là khuôn mặt của thiếu niên năm đó. Có điều trưởng thành rồi không còn nét trẻ con nữa, càng thêm sắc sảo. Viên Liệt không biết mình bị cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ân Tịnh Ly, cảm thấy ánh mắt không rời đi được, trong lòng nhảy loạn. Ân Tịnh Ly không ngừng kêu khổ. Sớm biết như vậy đã không đến Nhạc Đô. Đưa tay đẩy người kia ra. Cùng lắm thì cho ngươi giảm lại hai cước, chúng ta hòa. Lúc này trong bụng Viên Liệt đầy nghi hoặc, vì sao mắt cứ nhìn thấy thư sinh này liền không dứt ra được. Trong lòng càng thấy lo lắng, hô hấp khó khăn, trong đầu lập tức nghĩ, thư sinh này rốt cuộc là người hay là yêu quái? Viên Liệt nhướng mày, bắt lấy Ân Tịnh Ly. Ngươi là người hay là quỷ? Có phải ngươi khiến cho lòng ta bị mê hoặc không? Hả? Ân Tịch Ly mở to hai mắt nhìn hắn. Đôi mắt viên liệt trừng lên, tim va vào lòng ngực như trống đánh. Gáy đã xuất mồ hôi. Không tốt, yêu nghiệt này đang muốn thi triển yêu thuật. Làm sao để đối phó đây? Trong lúc đầu viên liệt lóe lên giải pháp là lúc hắn đã hạ thủ rồi. Mà biện pháp của hắn chính là một tay nâng mặt của Ân Tịch Ly lên, cúi xuống, một hơi bắt lấy miệng của người nọ. Cùng lúc đó, chợt nghe bùm một tiếng. Sau tiếng nổ, khói trắng tỏa lên bốn phía. Ân Tịch Ly ngơ ngác, liền cảm thấy lưng mình bị tóm lấy. Viên liệt bởi vì sững sờ mà buông lỏng tay. Sau khi phản ứng lại được, chỉ kịp chụp một phát, đoạt lấy trống bỏi của yêu nghiệt. Ân Tịch Ly nhìn sang, là Hạ Vũ. Hạ Vũ dẫn Ân Tịch Ly nương theo khói trắng leo lên tường mà nhảy sang ngõ nhỏ bên cạnh, nhanh bước đào tẩu. Vừa rồi Hạ Vũ thấy viên liệt, hắn tuyệt đối không ngờ viên liệt đường đường là chính nhân quân tử lại chiếm tiện nghi của Ân Tịch Ly. Lúc bây giờ khói trắng quanh tường cũng đã dần tan đi, Viên Lạc và Quý Tư cũng đã đuổi theo tới. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Thư sinh kia đâu? Viên Liệt đưa tay gạt gạt khối mù trước mặt, cảm thấy không cam tâm, toàn thân ảo não, lúng túng. Trong bụng lại càng thêm chắc chắn, quả nhiên là yêu quái à. Xem, tung hỏa mù mà biến mất. Hết chương 6. Nếu thấy hay thì mọi người hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.